Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Định Phong Ba Du Trọng. Một trận đại chiến qua đi, Tấn Âu căn cứ khô cái kia yếu kém kết giới không có bị dị giới đại quân công phá. Cuối cùng lại là ngã xuống đường kiếm đám người lúc giao thủ nhấc lên năng lượng xung kích phía dưới. Bất quá đen đồ Tà Châu chờ dị giới sinh vật sớm bị tàn sát không còn. Còn sót lại một chút đều bị thảm đặt ở phế tích phía dưới. Không không trọng thương không có thành tựu. Bởi vậy trong thành thị người sống sót lại là không có quá nhiều thương vong. Chiến hậu giải quyết tốt hậu quả làm việc rất nhanh liền có bên trong căn cứ thị quan viên bắt đầu. Tổ chức tiến hành, Mạnh Tịch Nhĩ tự biết không cách nào đào thoát. Vốn muốn trọng thương Nhiếp Mãnh Hổ khởi xướng tự sát thức tiến công. Nhưng cũng rất nhanh liền bị Minh Ba xuất thủ cầm nã. Minh Ba có thể cùng Quang Chi Vương đánh cho khó khăn chia lìa. Thực lực tự nhiên cũng là cực mạnh. Mạnh Tịch Nhĩ thực lực có thể so với Đường Kiếm đột phá đến thể thần trước đó cấp độ. Lại nhưng cũng không phải Minh Ba một chiêu địch. Dù sao không có tu luyện ra thể thần thân thể. Thụ trọng thương sau liền triệt để sức chiến đấu giảm mạnh. Lật không nổi bọt nước. Tốt, Đường Kiếm, ta mang ngươi đi trước. Chờ ngươi đến lục mạch thần đảo về sau, ta mới có thể yên tâm. Minh Ba toàn thân bao phủ tại nồng đậm tử quang bên trong. Tay mang theo Ramos cái kia hiện ra thần uy thân thể cùng bị một vòng sáng bao phủ Mạnh Tịch Nhĩ. Đến Đường Kiếm bên cạnh, hắn nói chuyện. Mắt nhìn vẫn còn phong cấm bên trong Quang Chi Vương, âm thầm kinh hãi, Đường Kiếm nhìn về phía một bên khác đang cùng Tấn Âu căn cứ khu phương diện quan viên thương lượng. Xử lý chiến hậu sự tình Nhiếp Mãnh Hổ đám người, đối với Minh Ba khẽ vuốt cằm, lúc này một đạo tử mang cấp tốc đem Đường Kiếm bao phủ. Mãnh liệt dị năng thể nhớ bài pháp tác ba động truyền khắp toàn thân. Sau 5 phút, Cổ Hạ Liên Bang Lục Mạch Thần Đảo, đây là một tòa từ nhiều loại pháp tắc thần thể tạo dựng mà thành cỡ lớn hòn đảo. Xây dựng ở một cái triệt để thu phục mở ra dị thế giới hố trời bên trong. Một phương này hố trời thế giới diện tích không lớn, chỉ có mấy vạn cây số vuông, bị Cổ Hạ chế tạo thành một cái giam giữ thiên hạ nguy hiểm nhất tội phạm cao đẳng ngục giam. Bên trong thậm chí giam giữ có thể thần cấp bậc cường giả. Giống một chút sinh mệnh lực vẻn vẹn có mấy trăm tại ngoại giới cái gọi là nguy hiểm tội phạm truy. Nã, tiến lục mạch thần đảo bên trong, liền chỉ có thể coi là mức độ nguy hiểm thấp nhất tù phạm. Thậm chí chỉ có thể so với một chút thực lực yếu nhất giám ngục. Minh Ba mang theo Đường Kiếm lấy 200 lần tả hữu vận tốc âm thanh từ tiền chim ưng chạy đến lục mạch thần đảo, cũng dùng trọn vẹn 3 phút thời gian. Này chủ yếu cũng là cân nhắc đến Đường Kiếm hiện tại ở vào thời khắc duy trì phong cấm trạng thái. Bởi vậy không thể không giảm xuống tốc độ. Đây chính là lục mạch thần đảo. Đường Kiếm nhìn phía dưới biển mây ở giữa. Một mảng lớn xanh mờ mờ đem mảng lớn biển mây đều bao phủ đi vào kết giới màn sáng. Không khỏi kinh ngạc, có thể nhìn thấy cái kia phiến kết giới màn sáng bao phủ bên trong. Vạn dặm biển mây như hướng trung ương lõm đi xuống một cái phễu nhập khẩu thông đạo. Cái kia thông đạo nội bộ huyễn quang dị sắc, ẩn ẩn còn có không ít như phù du toa phi hành dụng cụ chờ ở trong đó ghé qua. Thậm chí có một ít kiến trúc giống như phù không thành phiêu phù ở rộng lớn trong thông đạo. Minh Ba nói, không sai, đó chính là lục mạch thần đảo. Bao phủ thần đảo chính là bên ngoài pháp tắc kết giới. Cái này pháp tắc kết giới là từ định phong ba du trọng thể thần chỗ cấu tạo. Xuất từ hắn định phong ba thần thể một loại đặc hiệu. Du đại nhân như tính thực lực. Tại trước mắt chúng ta Cổ Hạ thậm chí liên bang tất cả còn tại địa tinh thể thần bên trong. Cũng có thể xếp vào trước 10. Người sau đó nếu có thể nhìn thấy. Cũng không muốn lãnh đạm. toàn bộ liên bang đều có thể xếp vào trước 10 thẻ thần. Đường Kiếm trong lòng hơi rung, nhìn kỹ cái kia phía dưới xanh mờ mờ kết giới. Thị lực có thể thấy rõ kết giới kia quả nhiên từ gió lốc cấu thành. Vô số nhỏ bé phong nhận cao tốc xoay tròn rời ma sát, hình thành dày một tầng dày gió lốc tường, chia cắt biển mây, đem cái kia trung ương thông đạo một mực phong cấm tại bên trong. Thậm chí tại gió lốc bình chướng bên trong, ẩn ẩn còn có pháp tắc ba động lưu truyền, có thể tưởng tượng như là có người dám mạnh mẽ xông tới, nhất định nghênh đón vô cùng kinh khủng pháp tắc lực lượng đả kích. Dị năng gió thẻ bài pháp tắc tại liên bang bát đại thành thần pháp bên trong đều là không có. Cái này cũng mang ý nghĩa một chút thường quy ứng phó cái này thẻ bài pháp tắc thủ đoạn kỳ thật đều rất khiếm khuyết. Trước đây không lâu, Đường Kiếm còn từng thấy đến Cố Đô tổ chức vị kia Ô Lạp thẻ thần một tay nhấc lên gió lốc một màn. Như thế đáng sợ gió lốc uy lực, đủ để có thể so với thiên tai, nhân lực muốn ngăn cản, cho dù là đứng đầu nhất năm sao thẻ sư cùng loại nhiếp mãnh hổ cái này loại, chỉ sợ đều là lực có thua, chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ tự thân. Nhưng mà cơn lốc kia cũng chỉ là Ô Lạp tiện tay chế tạo mà thôi. Mà trước mắt phía dưới cái này phong bế toàn bộ lục mạch thần đảo nhập khẩu gió lốc bình chướng, lại liền lợi hại hơn không biết nhiều ít. Chỉ sợ thẻ thần đến sông đều phải không công mà lui. Giống như nhìn ra Đường Kiếm trong lòng rung động, Minh Ba cười nói, lục mạch thần đảo có Du đại nhân tọa trấn, phối hợp Định Phong ba thần thể uy năng, dù cho Cố Đô tổ chức bát đại nghị viên cưỡng ép đến công, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể phá vỡ. Về phần dị thế giới hố trời man thần bên trong, trừ phi cái kia Hitler bản tôn đích thân tới, nếu không đến cái 10 cái cũng vô dụng. Bởi vậy lục mạch thần đảo có thể nói vững như thành đồng. Hai người vừa nói vừa hướng phía dưới gió lốc bình chướng tới gần quá khứ, cuồng phong đem hai người quần áo trên người, tóc lôi kéo đến thẳng tắp. Đường Kiếm ý chí thoáng ngưng kết, trước người phong cấm quang chi vương cự đản liền phân ra một tia ý chí lực lượng hình thành bình chướng, lập tức chung quanh quét mà tới gió lốc biến mất, bị ý chí của hắn lực lượng tạo thành bình chướng ngăn lại. Trở thành thể thần về sau, siêu phàm thoát tục, ý chí, nhục thân đều có thể so với hố trời thần chỉ, như lại phối hợp tự thân thần thể, thực lực tự nhiên càng mạnh. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy địa tinh liên bang từ đầu đến cuối áp chế dị giới hố trời nguyên nhân. Đường Kiếm hiếu kỳ nhìn về phía Minh Ba, dù đại nhân bị tuyển định làm trước mắt địa tinh liên bang 10 đại cao thủ một trong, cái kia lão sư ta đâu? Hắn thế nào? Cho tới nay nhắc lên tên Vạn Lệnh, dù cho thẻ thần cường giả đều giống như kiêng kỵ vạn phần. Đường Kiếm tất nhiên là hết sức rõ ràng chính mình vị lão sư này lợi hại. Mà lại lão sư phảng phất cũng có được bối cảnh thâm hậu. Hắn ngược lại là hết sức tò mò Vạn Lệnh thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Minh Ba vừa nghe đến tên Vạn Lệnh, thần sắc lập tức phức tạp, ho khan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phía trước tiếng gió rít gào, trong lòng hai người khẽ động, vội vàng ánh mắt nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một đạo lơ lửng không cố định trong không khí hiện ra mơ hồ hình dáng. Liền phảng phất một ngọn gió lúc nào cũng có thể sẽ bay đi bóng người nổi lên. Bóng người này khí tức phiêu giật xa xăm, tóc dài bay lên cao cao, một đôi mắt lấp lóe thanh mang, xuất hiện sát na liền nhìn về phía Đường Kiếm cười ha ha nói. Người lão sư thực lực, hiện đang sợ là đủ để xếp vào liên bang trước ba. Trừ cái kia thiên mỹ gót, lưu cầu bát thần bên ngoài, toàn bộ địa tinh trước mắt tất cả thể thần bên trong, xác nhận lại không người có thể sánh được. Ta cũng là rất có không bằng a. Người này nói chuyện thời điểm, phong thanh gào thét, mỗi một đạo âm tiết thanh âm đều phảng phất là cuồng phong tại gào thét, từng tiếng rót vào đường kiếm cùng Minh Ba trong tay. Ở đây người xuất hiện sát na, giữa thiên địa cuồng phong càng tăng lên, đường kiếm trước người ý chí bình chướng đều hơi rung nhẹ. Lại có gió xuyên thấu qua ý chí bình chướng, trực tiếp quét tại hắn thân bên trên. Cái này chứng minh đối phương ý chí lực lượng cũng là cực mạnh. Không khỏi đối với người tới thân phận đã là có suy đoán. Minh Ba cười ha ha một tiếng, dù đại nhân ngài quá khiêm tốn, lấy thực lực của ngài, to như vậy cổ hà, cũng là đủ để ngồi bên trên cái ghế thứ ba, giống nhau thẻ thần, ai lại có ngươi khả năng này. Nói đến đây lúc, Minh Ba giống như nghĩ đến cái gì, lời nói không khỏi một trận, mắt nhìn đường kiếm, ngượng ngùng thu nhỏ miệng lại, MP, giống như bên cạnh hắn tiểu bối này đường kiếm, hiện tại tựa hồ đã hiển lộ ra không bình thường khả năng. Rất có thể, không được bao lâu liền đem đuổi kịp và vượt qua rất nhiều thẻ thần A. Dù sao, hiện tại Quang Chi Vương đều là bị vị này cho phong cấm sinh sinh bắt sống. Nhưng vào lúc này, Du Trọng nhẹ kêu, hiển nhiên cũng đột nhiên đã nhận ra đường kiếm thân bên trên khí thế không giống. Hắn mắt sáng lên, lập tức rơi vào đường kiếm trong tay cái kia trải rộng thần bí thẻ văn. Làm hắn đều cảm giác được có uy hiếp không nhỏ cự đàn bên trên. Đây là, trong này, Du Trọng lấp lóe thanh quang hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần sắc khẽ biến, hắn nhìn thấy cái gì? Tựa hồ có vị thẻ thần bị phong cấm tại đối diện người trẻ tuổi kia trong tay cự đàn bên trong. Du Trọng trong lòng kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm. Trừ nhìn ra đường kiếm lúc này thân bên trên truyền bá tràn ra pháp tắc ba động, nhưng căn bản nhìn không ra đường kiếm thực lực sâu cạn. Vị này chính là đường kiếm tiểu bằng hữu, cái kia vạn đồ phu học sinh. Du Trọng trong lòng kinh dị, nhìn về phía Minh Ba không xác định hỏi. Minh Ba lắc đầu, trên mặt tươi cười, không sai, hắn chính là đường kiếm. Du Trọng gật đầu, nhìn về phía đường kiếm trong tay cự đản nghi hoặc hỏi. Người tay này bên trong từ năng lượng cùng pháp tắc lực lượng tạo dựng chi vật, tựa hồ còn mang theo ý chí của ngươi lực lượng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, người lão sư là lấy thủ đoạn gì mượn dùng lực lượng của ngươi, đem vị này thẻ thần cấp cường giả phong cấm ở trong đó. A, đường kiếm mộng bức. Lão sư hắn vạn lệnh xuất thủ qua sao? Hắn làm sao đều không biết. Minh Ba cũng là sững sờ, chợt cười khổ phức tạp nói. Dù đại nhân ngươi sợ là hiểu nhầm. Vị này bị phong cấm thẻ thần là Quang Chi Vương, Cố Đô tổ chức thứ 10 nghị viên. Hắn là bị đường tiểu huynh đệ tự tay phong cấm. Hô hô hô hô hô hô hô, cuồng phong không ngớt. Du Trọng hai mắt ngốc trệ. Thân ảnh như trong gió mầm non, có chút lộn xộn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.